Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 946 tạm thời thỏa hiệp. Chương 946 tạm thời thỏa hiệp. Triệu Hàm Chương cười nói: Quý Bình làm người trầm ổn, thân kinh bách chiến, tự độc lãnh một quân sau thắng nhiều thua thiếu. Huynh trưởng nhưng ở quân sự thượng cậy vào hắn, Lưu Côn này nơi nào là cho hắn quân đội, rõ ràng là muốn từ hắn cái này thứ sử trên tay phân cách quân quyền. Chỉ cho hắn địa phương quyền quản lý sao, cố tình Từ Châu vẫn là Lang Gia Vương địa bàn. Nơi đó thế gia hào tộc cùng thân sĩ phần lớn nghe lệnh với Lang Gia Vương. Nói cách khác, liền địa phương quyền quản lý hắn đều phải từ Lang Gia Vương trên tay cướp đoạt mới được. Lưu Côn U quán nhìn về phía Triệu Hàm Chương, rất tưởng hỏi một câu nàng, trên mặt hắn chẳng lẽ viết ta thực xuẩn ba chữ sao? Triệu Hàm Chương đối thượng hắn ánh mắt, cười ha ha lên, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đột nhiên thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: Huynh trưởng, ta biết này đi Từ Châu không chỉ có gian nan, hơn nữa nguy hiểm, vương chừng chết vào vương đôn tay. Ta cho ngươi đi Từ Châu, không phải không tin ngươi tài năng, hoàn toàn tương phản, ta là cảm thấy Tấn Dương lúc này đã tương đối an toàn. Huynh trưởng lại thủ Tấn Dương là nhân tài không được trọng dụng. Hơn nữa, ta đưa mắt nhìn bốn phía, cả triều văn võ trung chỉ có huynh trưởng có thể ở Từ Châu đứng vững gót chân. Lưu Côn cảm xúc mênh mông lên, tạm dừng một chút sau hỏi: Hàm Chương chính là có đại thiên chi ý? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: Ta chỉ ngụy thiên hạ thái bình, không hề khởi chiến sự, cũng không ngỗ nghịch chi ý. Lưu Côn liền trường tùng một hơi, cũng nghiêm túc lên, cùng nàng nói: Hảo, ta đi Từ Châu, thay người quản hảo Từ Châu. Triệu Hàm Chương vui sướng không thôi, vẻ mặt khâm phục nhìn Lưu Côn. Lưu Côn hư vinh tâm được đến lớn lao thỏa mãn. Cùng Triệu Hàm Chương trò chuyện với nhau thật vui. Hai người liền Từ Châu cập Giang Nam tương lai phát triển phương hướng từng người phát biểu một phen cái nhìn. Chủ yếu là Lưu Côn tìm hiểu Triệu Hàm Chương hay không có vũ lực tập quyền ý tứ, hay không muốn lấy hắn vì lính hầu. Khụ khụ, tuy rằng lần này hắn đã khắc sâu ý thức được chính mình ở quân sự tài năng thượng không đủ, nhưng hắn cho rằng hắn có thể thông qua học tập cải tiến. Lưu Côn người này đi, cụ thể đánh giặc không được, chiến lược ý thức lại vẫn phải có. Tuy rằng rất tưởng lập công, xây dựng một phen sự nghiệp, nhưng hắn vẫn là ám chỉ lúc này không phải dụng binh thời cơ. Hắn cho rằng Triệu Hàm Chương muốn tập quyền, còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Đãi bọn họ thế lực thẩm thấu quá dài giang, ở Giang Nam sĩ tộc gian có nhất định quyền lên tiếng sau lại động thủ, phương pháp tốt nhất là hòa bình tập quyền. Ở Giang Nam sĩ tộc trung thu mua nhân tâm, tốt nhất dùng Giang Nam người thống trị Giang Nam, tạo uy vọng, như vậy nàng mới có thể được đến càng nhiều duy trì. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu, tỏ vẻ nàng ngắn hạn nội cũng không nghĩ tái khởi binh qua. Nàng thở dài nói: Bắc địa đại hạn, nạn hạn hán cùng nạn châu chấu lan đến U Châu, Ký Châu, Thanh Châu cùng Tịnh Châu, Tư Châu, liền Dự Châu cùng Duyện Châu đều có bộ phận khu vực gặp tai họa. Nếu không phải bất đắc dĩ, mất nước diệt chủng khó khăn buông xuống, ta cũng sẽ không lúc này hưng binh sự. Trận này trượng kết thúc, bá tánh yêu cầu rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đánh tiếp. Đó là nàng thanh danh lại hào, bá tánh vì sinh tồn, cũng sẽ phản nàng, đến sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Thượng vị giả thanh danh đối bọn họ tới nói chính là chân trời hải thị thận lâu, một chút tác dụng đều không có, nhìn, ngược lại sẽ càng thêm phẫn hận, lâm vào tuyệt cảnh. Đói khát đến cực chỗ bá tánh sẽ tưởng, Triệu Hàm Chương vì sao không cứu bọn họ, nàng đã muốn tế thế, chẳng lẽ bọn họ không thuộc về thế một người sao? cho nên nàng yêu cầu một cái giang nam người đại lý. Người này thân phận muốn cao quý, bên ngoài thượng là trung lập, nhưng lại muốn cùng nàng có chút liên hệ. Tốt nhất thanh danh cực hào, cực có uy vọng, như vậy mới có thể đối kháng Lang Gia Vương cùng Vương Đạo. Thế nàng tạm thời củng cố trụ giang nam, trung nguyên cùng bắc địa, yêu cầu thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, không còn có so Lưu Côn càng thích hợp người, hắn xuất thân cao quý, là lập tức danh thần chi nhất, bởi vì hắn thủ vững Tấn Dương, vài lần xuất binh chi viện Lạc Dương cùng Vận Thành, hắn thanh danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, sĩ tộc vì này khuynh đảo, ngay cả bình thường bá tánh cũng đem hắn lập vì thần tượng. Bằng không hắn như thế nào hấp dẫn nhiều như vậy lưu dân tới Tấn Dương? Mà hiện giờ, giang nam nhiều bắc địa di chuyển quá khứ thế gia sĩ tộc, bọn họ ở Lưu Côn trên người sẽ tìm được chính mình đã từng, sẽ thuyết phục với hắn phẩm đức cùng phong nhã. Phương Nam sĩ tộc càng đừng nói nữa. Lưu Côn văn chương viết đến cực hào, hắn ở giang nam văn trong rừng thanh danh so nàng còn muốn cường thịnh, nhưng được hoan nghênh, ngay cả Triệu Hàm Chương chướng mắt những cái đó xa hoa lãng phí tập tính, ăn chơi trác táng phẩm chất, ở giang nam cũng là bị người truy sùng phong lưu tiêu sái cùng rộng lãng hào phóng. Ân, giang nam thật là rất thích hợp hắn, cho nên, hắn tuy rằng có đủ loại tật xấu, thậm chí không quá nghe người ta khuyên, còn thức người không rõ, Triệu Hàm Chương đều nhìn, vì chính là muốn đem hắn đặt ở giang nam cái này đại chảo nhuộm, làm hắn vì nàng bảo vệ cho giang nam cái này khẩu tử, ngăn chặn Lang Gia Vương cùng Vương Đạo thế lực phát triển, trên đời này liền không có một viên uổng phí cái đinh, nếu có, kia nhất định là không dùng đúng chỗ, chính là vặn đi xuống, sau đó đem cái đinh cấp vặn phế đi, cho nên vì cấp Lưu Côn tạo thế, làm hắn thanh danh nâng cao một bước, Triệu Hàm Chương không có bốn phía tuyên dương hắn đánh giặc thua, cùng với đánh cuộc thua sự, nàng trước mặt mọi người tán dương vài vị tướng quân, trong đó liền bao gồm Lưu Côn, cho rằng Lưu Côn cùng Quý Bình, Lý Thiên Hòa phối hợp rất khá, thành công bắt lấy Lưu Kiệt, lập một công lớn. Lưu Kiệt chính là Lưu Thông trưởng tử, bắt lấy hắn chiến quả chỉ ở sau Lưu Thông, khen xong rồi về sau liền chính thức ban bố ý chỉ, mệnh Lưu Côn vì Từ Châu thứ sử, đốc quản Từ Châu chính vụ cùng quân sự, Quý Bình vì Từ Châu quân đô úy tướng quân, nghe lệnh với Lưu Côn. Đến nỗi Tấn Dương, Triệu Hàm Chương phong Bắc Cung Thuần vì Tịnh Châu thứ sử, đốc Tịnh Châu chính vụ cập quân sự, lệnh Hồ Thịnh bọn người không nhúc nhích. Nói cách khác, Lưu Côn này đó tướng tài bình di thành Bắc Cung Thuần cấp dưới. Bắc Cung Thuần không chỉ có là tướng tài, hắn vẫn là cái tính cách khoan dung người. Cao ngạo cùng khoan dung hai loại mâu thuẫn tính cách ở trên người hắn thực hoàn mỹ dung hợp. Hắn có thể so Lưu Côn có thể nghe được tiếng khuyên, lệnh Hồ Thịnh cùng tân cấp trên giao lưu một chút, đối hắn thực vừa lòng, chỉ có Cơ Đạm, hắn không phải thực vừa lòng. Làm phụ tá, hắn là muốn đi theo Lưu Côn đi, cho nên hắn chủ tử vẫn là Lưu Côn, làm thần thuộc, hắn tự nhiên là muốn từ Lưu Côn ích lợi xuất phát. Hơn nữa từ Lưu Côn tư tưởng chung suy xét kế tiếp phải làm sự, cho nên hắn cùng Lưu Côn nói, chủ công không nên đem lệnh Hồ Thịnh cùng Tấn Dương quân lưu tại Tấn Dương này đi Từ Châu, chủ công hẳn là có chính mình nhân thủ. Lưu Côn liền thở dài nói, ta cùng Hàm Chương đánh đố, ước địch hảo ta thua liền phải nghe nàng. Cơ Đạm trao mày, biết Lưu Côn nguyện trung thành Tấn Thất, vì thế nói, chủ công chẳng lẽ như vậy tin tưởng nàng vô tình khắp thiên hạ? Lưu Côn đạm nhiên nói, ta tự nhiên không tin. Nàng cũng liền thuận miệng nói nói, nhưng hiện giờ thiên hạ bá tánh đại nạn, đặc biệt là bắc địa, xác chết đói ngàn dặm, chỉ có nàng có thể cứu bọn họ, cũng chỉ có nàng có thể cho các bá tánh so thời gian dài yên ổn, cơ đạm. Náo loạn nửa ngày vẫn là plastic huynh muội tình. Một cái chỉ là nói như vậy, một cái khác trong lòng cũng không tin tưởng. Nhưng vì thiên hạ bá tánh cùng trước mắt cộng đồng ích lợi. Một cái tạm thời thủ tín phụng Tấn Thất vi tôn. Một cái tạm thời tin tưởng đối phương vô tình khắp thiên hạ. Cơ đạm xoa xoa cái trán, hỏi Lưu Côn, chủ công không suy xét quá Lang Gia Vương sao? Hắn cũng là Tấn Thất. Lưu Côn phiết miệng, Lang Gia Vương, huyết mạch lâu rồi. Lang Gia Vương là Sa Chi dòng bên. Huyết mạch quan hệ ly đến quá xa. Hơn nữa hắn bản nhân cũng không có gì đáng giá nhân xưng nói công tích. Trước mắt hắn sở hữu thành tựu, hơn phân nửa dựa vào vương đạo vận trù, hơn một nửa nơi phát ra với vương đôn quân sự. Hắn liền chiếm cái tên tuổi thôi, Lưu Côn như thế nào nhìn chúng hắn đâu. Tấu chương xong, hết chương.